Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100 Tiểu Hồ Ly. Người đừng chơi ta rồi. Hồn lễ tầng tầng kiểm định tiến hành đâu vào đấy. Trung gian không có ra bất kỳ sai lầm nào. Duy nhất không may cũng không phải là Cung Tiểu Kiều gây ra đó. Bất quá, phạm sai lầm người ngược lại là cùng Cung Tiểu Kiều có quan hệ. Hồn lễ đã sắp muốn bắt đầu. Kết quả Cố Hành Thâm bên kia phù dâu Lãnh Tĩnh lại chậm chạp chưa có tới gần. Mọi người vội vã liên lạc Lãnh Tĩnh bận rộn thành một đoàn. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn Lãnh Thấu. Chỉ thấy Lãnh Thấu đi tới bên cạnh Cố Hành Thâm. Xin lỗi, tìm người khác đi. Chuyện gì xảy ra? Không phải là sáng sớm liền sắp xếp xong xuôi. Phù dâu làm sao sẽ không có tới? Sắc mặt của Cung Hàn Niệm thật không tốt. Giận cá chém thớt chừng mắt nhìn Cung Tiểu Kiều liếc mắt. Bên này chính náo. Đột nhiên lại có người vội vội vàng vàng chạy tới. Không xong rồi. Phù rể cũng không thấy. Lãnh Thấu bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Biết rồi. Để ta giải quyết. Giải quyết. Người giải quyết như thế nào? Hồn lễ còn có nửa giờ liền bắt đầu rồi. Quần áo tất cả đều là lượng thân làm theo yêu cầu. Vào lúc này muốn đi nơi nào tạm thời tìm người tới. Cung Hàn Niệm càng thêm tức giận. Trách cứ Cố Hành Thâm thuộc hạ làm việc bất lợi. Tùy tiện tìm hai cái bằng hữu. Cố Hành Thâm vẻ mặt hơi không kiên nhẫn bối. Trung thân đại sự làm sao có thể tùy tiện. Cho dù không chiếm được Cố Hành Thâm tâm. Nàng cũng muốn một trận hoàn mỹ hôn lễ. Nói cho tất cả mọi người người đàn ông này thuộc về. Nhưng là. Tại sao tất cả mọi người đều muốn cùng với nàng đối nghịch? Cung Tiểu Kiều liếc nhìn đứng ở một bên nhàn nhã xem trò vui Thẩm Nhạc Thiên. Cùng với bên cạnh hắn không quan tâm Thịnh Vũ. Để cho Thịnh Vũ làm phù rể. Thẩm Nhạc Thiên lập tức nhấc tay tỏ vẻ đồng ý. Ngay sau đó, Cung Tiểu Kiều lại bổ sung một câu. Trực tiếp đem Thẩm Nhạc Thiên hù dọa gục xuống. Thẩm Nhạc Thiên làm bạn nương. Phốc khục khục khục. Đùa gì thế? Tiểu Hồ Ly, người đừng chơi ta rồi. Thẩm Nhạc Thiên một mặt kinh hoàng. Cung Hàn Niệm tức giận nhìn sang. Cung Tiểu Kiều, người tồn đến cái gì mưu mô? Có phải hay không là căn bản nghĩ hôn lễ biến thành náo nhiệt? Cố Hành Thâm liếc nhìn Tiểu Kiều. Không chỉ không có tức giận, ngưng kết thành nước đá trong con ngươi dường như còn có chút hòa tan. Hơi hơi nhộn nhạo, chị dâu, người đừng nóng giận. Tiểu Kiều chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Cố Tiêu Nhu đi ra giảng hòa. Ồ nha tương đương phù rể sẽ không theo phù dâu tư chạy đi đi. Ha ha tương đương có cần hay không ta hỗ trợ. Mang tính tiêu chí biểu trưng nhìn có chút hả hê trêu chọc ngữ khí. Cùng với tự cho là hài hước lãnh chàng năng lực. Không thấy người. Chỉ nghe tiếng liền có thể biết người tới là ai. Cung Tiểu Kiều có chút kinh ngạc nhìn lấy Kim Mộc Lân kéo lê trắng mặt tay đi vào. Lãnh Thấu lại có thể thật sự nghiêm túc suy tư. Nam nữ vóc người cùng đường dự Tiểu Tĩnh đều không sai biệt lắm. Cũng có thể. Vì vậy, Cố Hành Thâm phù rể phù dâu liền nặng như vậy mới quyết định. Cung Tiểu Kiều sạm mặt lại. Kim Mộc Lân lại có thể chạy tới làm Cố Hành Thâm phù rể. Cái này đều lộn xộn cái gì? Bên này chính Hắc Tuyến. Kim Mộc Lân tiến tới bên cạnh Lãnh Thấu. Vị huynh đệ kia, thương lượng với ngươi cái chuyện này à? Chuyện gì? Lãnh Thấu cảnh giác hỏi. Thật sự là bởi vì ánh mắt của hắn không giống như là người tốt. Chúng ta đổi một chút được sao? Kim Mộc Lân nói. Đổi, đúng vậy. Ta muốn cùng Tiểu Kiều cùng nhau. Liền biết hắn đến liền tuyệt đối sẽ không an sinh. Cung Tiểu Kiều bất đắc dĩ nâng chán. Không đổi, Lãnh Thấu không có chút nào chừa chỗ thương lượng cự tuyệt. Kim Mộc Lân lại chưa từ bỏ ý định đi tìm Cung Tiểu Kiều thương lượng. Tiểu sư muội ngoan ngoãn a, đi theo quả lê mạt đổi một chút. Làm gì đổi tới đổi lui. Người mang theo quả lê mạt tới. Làm sao có thể không đối với người ta chịu trách nhiệm. Yên ổn điểm có được hay không? Cung Tiểu Kiều chặn lại trở về. Kim Mộc Lân hận đến cắn răng nghiến lợi, gọi thẳng không có lương tâm, hôn lễ không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Kim Mộc Lân cùng Lê Trắng Mặt vào trong thay quần áo. Người điều khiển chương trình đứng ở trên đài bắt đầu lời mở đầu. Người mới cũng bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Ánh mắt của Tần Nghiêu như cũ nếu không có mà quanh quẩn ở trên người Cung Tiểu Kiều. Tuy nhiên lại không chiếm được chút nào đáp lại. Mà con ngươi của Cố Hành Thâm cũng từ từ ảm đạm. Ngu dốt lưu tâm chết bụi trần. Còn có vài chục phút thời điểm. Cố Tiêu Nhu kéo bên người tay Cung Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, ta có chút khẩn trương. Theo ta đi phòng rửa tay được không? Không đợi Tiểu Kiều gật đầu. Kim Mộc Lân một cái kéo trở về tay Cung Tiểu Kiều. Không cho đi. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng. Ta không đi chẳng lẽ ngươi phải bồi nàng đi? Cung Tiểu Kiều cười khẽ. Ung dung thản nhiên mà tránh ra tay Kim Mộc Lân. Sau đó cùng Cố Tiêu Nhu cùng rời đi. Đáng chết. Kim Mộc Lân khẽ nguyền rủa. Phẫn hận mà liếc nhìn trước mặt hai cái đáng giận chú rể cùng với đầy mắt cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui tân nương. Tiểu Kiều rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tại sao lại muốn tới tham gia cái quỷ gì hôn lễ? Lại còn cam nguyện làm Tần Nghiêu cùng Cố Tiêu Nhu phù dâu? Quả thực là điên rồi. Có lời gì nói đi. Đến một cái phòng vệ sinh, Cung Tiểu Kiều liền vung ra tay Cố Tiêu Nhu. Cố Tiêu Nhu mở ra vòi nước rửa tay. Từ trong gương nhìn lấy nàng. Cung Tiểu Kiều, ngươi còn không hết hy vọng sao? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta còn không hết hy vọng? Phiền toái không muốn tự mình cảm giác quá lương hảo. Trong lòng ngươi bảo bối. Ở trong mắt người khác nói không chừng chẳng qua là cặn bã cặn đây. Cung Tiểu Kiều dựa vách tường. Liếc nàng một cái. Nói tới phong khinh vân đạm. Chút nào không nhìn ra không cam lòng cùng căm ghét bộ dáng. Cố Tiêu Nhu than nhẹ một tiếng. Trong con ngươi chỉ có chói mắt chế giễu. Nơi nào còn có nhu nhược cái bóng. Tiểu Kiều, ta thừa nhận. Năm đó ngươi quả thật đối với ta rất tốt. Là bằng hữu tốt nhất của ta. Nhưng là, ai cho ngươi rõ ràng cái gì cũng không như ta. Chung quy lại là như thế may mắn. Không chỉ ca ca đối với ngươi dùng mọi cách sủng ái. Liền ngay cả ta đối tượng thầm mến. Trong mắt cũng chỉ có ngươi. Đừng trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi không có bản lĩnh lưu lại nam nhân. Ngươi biết bởi vì sự kiện kia. Mẹ ta đã chết rồi sao? Cung Tiểu Kiều nhắm mắt lại. Ung dung hỏi một câu. Cố Tiêu Nhu hơi hơi nắm chặt hai quả đấm. Đó là ngươi tự làm tự chịu. Không trách được người khác. Chỉ có Tần Nghiêu mới có thể ngu như vậy. Vì thế cảm thấy áy náy. Đừng tưởng rằng có thể lợi dụng chuyện này để cho Tần Nghiêu trở lại bên cạnh của ngươi. Hắn căn bản không yêu ngươi. Hắn muốn kết hôn. Sẽ chỉ là ta. Như vậy, nàng lại cũng không cần có bất kỳ áy náy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.